Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cái này một ngày. Cobaret smile door, Cobalade, mỉm cười cánh cửa, đẳng cấp, C cấp miêu tả, cái kia súng ngắn tại năm. Từ thứ đảm nhiệm châu Âu khu phân bộ vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm người phụ trách. Tiến sĩ nghiên cứu chế tạo. Toàn thân từ hợp kim đúc nóng, thân thương làm một thể thành phẩm, toàn súng dài 457mm, nòng súng dài 266mm, toàn súng cao 165mm, 0,70 tấc anh đường kính, toàn súng không mang đạn trọng lượng 3,32kg, có thể chống đỡ ngự M700 vận tốc quay. Đạn động năng 8.817 J, bởi vì cái kia súng ống phóng châm vật liệu cùng đạn phù hợp độ các loại nguyên nhân. Tạm chỉ ủng hộ độ hợp kim titan đạn, trải qua nhiều lần thí nghiệm, phổ thông đạn không cách nào chịu đựng phóng châm trùng kích mà xuất hiện bên trong bạo tình huống. Nhưng chưa đối thân thương tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Phụ lục, cái kia súng ống uy lực. Tầm bắn đều đã đạt tới B cấp vũ khí tiêu chuẩn. Nhưng bởi vì đạn nhu cầu đắt đỏ, thương thể phí tổn cực cao, đạn động năng quá lớn, áp dụng tính thấp, không cách nào sản xuất hàng loạt, trừ nguyên hình bản thân lại không chế tạo, bị chia làm C cấp khu. Phụ lục 2, độ hợp kim titan đạn, 30 tài chính, khỏa cuối cùng. Còn có một hàng chữ năng lực cũng nương theo lấy trách nhiệm. Tin tưởng thanh thương này có thể trong tay ngươi phun tỏa hào quang. Kính đạt được thanh thương này. Tùy tịch cái gì không may ra hỏa. Trần Tiếu đùng một cái liền đem súng ổ quay quẳng trên bàn. Cạch, một tiếng vang thật lớn, cái bàn bị nện ra một vết nứt. Mảnh gỗ vụn nhảy bay lên. Đây con mẹ nó nói thiên hoa loạn trụy. Liền là một cái phế vật a tương đương, Trần Tiếu giống nói. Sản xuất ra đến bây giờ, liền một thanh, trách không được vẫn luôn không ai muốn. Một phát 30, lão tử liều sống liều chết một lần nhiệm vụ còn chưa đủ mở mấy phát đó a. Với lại đạn động năng 8.000 nhiều cháy, nói hình như thật lợi hại bộ dáng. Cái này không phải liền là nã một phát súng có thể đem chính mình bay loạn tiết tấu à. Hắn gầm thét lên, bên trong cả gian phòng đều tràn ngập phẫn nộ với lại nhức cả trứng tiếng vọng. Con mẹ nó là thực sự không bán ra được tới hố lão tử à. Còn có cuối cùng này kính nói, rõ ràng là đang giễu cợt à. Ngoặc kép, Trần Tiếu giống xong, liếc một cái trên mặt bàn súng. Mỹ diệu thân thương hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Hắn liếc dưới miệng, một mặt bất đắc dĩ nhưng còn có chút đau lòng cầm lên. Cọ sát, tốt a, tối thiểu so cục gạch rắn chắc. Cái đồ chơi này ném ra nói không chừng phòng ngừa bạo lực thuẫn đều có thể nện cái lỗ thùng. Cũng coi như có chút dùng. Hắn lừa mình dối người lẩm bẩm, trong lòng đã khóc thành một mảnh. Về sau lại liếc một cái dương, bên trong có 6 phát, to bằng ngón tay, mặt ngoài 10 phần quang hoa, cách gần đó có thể làm tấm gương dùng. Trần Tiếu cầm lấy một viên, thả ở trước mắt nhìn một chút, đạn này 31 viên, sánh vai bạo lựu đạn còn đắt hơn a. Hắn âm thầm sợ hãi than một cái, về sau nắm lên tất cả đạn hướng trong túi một thăm dò. Bởi vì thương thể có chút lớn, cho nên chỉ có thể hướng lưng quần bên trên cắm xuống. Về sau dùng âu phục che lại, nhưng súng này thực sự có chút trầm chìm, đem quần ép tới hướng xuống rơi, làm vốn là ưa thích còng cái lưng Trần Tiếu nhìn càng dơ dáy. Nhưng là hắn cho tới bây giờ liền mặc kệ những này. Thở phì phò cầm lấy tấm kia sách thuyết minh, lanh lợi, chết cái vỡ nát. Vùng trên mặt đất còn chưa hết giận đạp hai cước, hai tay cắm xuống túi, mèo cái eo liền đi ra khỏi phòng, miệng bên trong còn một mực mắng mắng lại không biết nói chút cái gì. Cũng khó trách, một trận, Tinh Anh đánh cược. Lấy tới đem mở một lần liền có thể đau lòng một tuần phá súng. Mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng. Lại vừa nghĩ tới cái kia mang kính mắt mặt mũi tràn đầy âm hiểm 1m6. Ai, hôm nay vận khí là thật không tốt. Hắn ủ rũ cúi đầu nói xong. Ngồi lên thông hướng mặt đất thang máy. 3 giờ sau, bối xác nhai 221 tòa nhà lầu trọ dưới. Một chiếc xe taxi ngừng lại. Trần Tiếu đẩy cửa xe ra. Đúng vậy, hắn tại thứ 15 dị thường sinh vật nghiên cứu khu, ngoài cửa dòng giã đợi 2 giờ. Lúc này mới có một cái một mặt giữ tợn lưng hùm vai gấu lái xe vì hắn đạp xuống phanh lại, xem ra. Nhất định phải làm cái khẩu trang. Không phải nói không chừng lần nào ta ngay tại giã ngoại hoang vu bởi vì đánh không đến xe taxi mà. Bị chết đói à, Trần Tiếu nói xong, đây là rất phong phú một ngày. Hồi tưởng buổi sáng, chính mình còn CKIT, hoa gọi bậy la hét nhàm chán. Ngay sau đó, liền đi đông giao khu biệt thự cùng buồn nôn côn trùng cửa liều mạng. Còn nổ nửa cái đường phố, buổi chiều lại tham gia một lần, Tinh Anh đánh cược. Quá trình coi như thú vị, nhưng lại bị một cái ưa thích híp mắt người nhỏ bé quấy nhiễu. Cuối cùng chiến thắng lấy được ban thưởng còn là một thanh uy lực to lớn nhưng là không có chút nào. Thực dụng súng, đây chính là hội ngân sách công việc bên ngoài tổ nhân viên một ngày. Hoang đường, quái dị, nguy hiểm, nhưng là, thú vị, Trần Tiếu đứng tại lầu trọ dưới, ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời, hiện đầy từng khối bất quy tắc màu xanh trắng mây khối, giống như là vỡ vụn ra. Mỗi một khối mây chung quanh đều bị trời chiều khảm bên trên viền vàng. Lộ ra phá lệ hoa lệ, mang theo một loại nào đó không thể diễn tả cảm giác thần bí. Hắc hắc hắc, hắn không hiểu thấu cười vài tiếng. Về sau đi hướng nhà mình lầu dưới cái kia quán cà phê. Ân, bởi vì từ buổi sáng đến bây giờ, hắn còn chưa từng ăn qua cơm. Lão bản, đến phần bánh gato. Ngọt nhất, hắn tiến đến quầy ba, cùng cái kia có chút đáng yêu béo giấy nói ra, mập mạp nhìn thấy Trần Tiếu về sau, rõ ràng sững sờ, lộ ra rất sợ hãi, về sau hắn nhíu mày, dùng tự cho là rất bí ẩn ánh mắt liếc một cái góc tường camera, hít một hơi thật sâu, tựa như là một cái chuẩn bị đối mặt thế lực tà ác dũng giả. Ngươi là ai? Hắn cố gắng bày làm ra một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Trần Tiếu nhìn thấy đối phương, trừng mắt mắt cá chết. Làm cái gì à? Ta muốn trái trứng bánh ngọt. Nhiều thả điểm bơ, béo giấy hơi khẽ nâng lên cằm. Lộ ra rất không khuất phục bộ dáng. Ta biết ngươi không phải người bình thường. Trần Tiếu nhíu mày, chờ lấy đối phương nói tiếp. Ngươi là xã hội đen thành viên, đúng không? Hắn nói đến, trước đó mỗi lúc trời tối đều tới đây nữ hài tử. Từ khi gặp ngươi về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Ngươi, đem nàng thế nào? Mập mạp ưỡn ngực, mềm nhũn thân thể giống như đã bị chính mình phán đoán ra được dũng khí cho chồng đỡ lên. Khoan hãy nói, hắn loại này lại cao lại béo, dáng dấp tròn trịa đáng yêu hình tượng. Lại phối thêm lúc này mặt mũi tràn đầy dũng giả khí tức. Đoán chừng vẫn rất chiêu nữ hài tử ưa thích. Ếch, Trần Tiếu con mắt một xuyệt. Trong lòng nghĩ, đây cũng là cái nào xuất diễn a? Hiện tại mập chỗ ở đọc manga nhìn đầu óc cũng không tốt xử a. Một bộ vì cứu ra thiếu nữ muốn cùng mình phán đoán ra được hắc ác thế lực liều mạng tư thế a. Hắn bất đắc dĩ đem thân thể một co quắp, xin nhờ, nhanh lên từ ngươi trong ảo tưởng đi tới, đi làm trái trứng bánh ngọt đi, ta nhanh chết đói, Trần Tiếu vô lực nói ra, cảm giác một giây liền tắt thở, béo giấy vẫn một mặt nghiêm túc, hắn cho rằng đây là Trần Tiếu bị vạch trần về sau muốn đổi chủ đề. Ngươi không nói, ta liền báo động, Trần Tiếu một bộ tha cho ta đi biểu lộ. Đem mặt, đùng chít chít, một cái đập tới trên mặt bàn. trong lòng một trận kêu rên. Ta chính là muốn ăn một chút gì à. Cái này tinh thần trọng nghĩa bạo dạp béo giấy là tới kéo thấp toàn bộ cố sự trí thông minh sao? Coi như người thật phát hiện một cái lừa bán thiếu nữ buôn bán bộ phận tà ác tổ chức. Như thế trắng trợn nói ra. Ngay trước camera mặt cũng chí ít lại bốn loại biện pháp liền trực tiếp đưa ngươi xử lý được không? Đúng lúc này, két két, cửa bị đẩy ra thanh âm. Về sau là chuông gió bị gợi lên nhẹ nhàng êm tai. Một trận gió đêm thổi vào trong quán cà phê. Mập mạp nhìn xem cổng. Ngây ngẩn cả người, có chút há to miệng. Trần Tiếu nhìn thấy mặt của hắn có chút phiếm hồng. Ui ui. Lại là làm cái gì à? Trần Tiếu trong lòng suy nghĩ. Cũng vừa quay đầu, nhìn về phía cổng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.